ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, ngầm sao huyệt, người giấy hơi hơi nóng lên, ở người chơi khác kinh ngạc trong tầm mắt. Hình dung chút chật vật phí xu rớt ở hai người trước tiên phô tốt cái đệm, cổ dục thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, vẫn luôn bãi xú mặt hòa hoãn chút, Đoạn Trinh không nói chuyện. Là duỗi tay đem phí xu nâng dậy tới. Hạ quét mát, cầm tuyến banh thực khẩn. Bị thương sao? Phí xu lắc đầu, còn chút không hoãn lại đây. Hắn nhớ tới chính mình bị cắt một đạo khẩu ngón cái vừa định nói chuyện. Tầm mắt dừng ở mặt. Lại phát hiện tay miệng vết thương đã khép lại, Đoạn Trinh ánh mắt đi theo rừng ở phí xu trơn bóng. Trắng nõn ngón tay cái. Nhíu mày, làm sao vậy? Phí xu nhấp nhấp môi. Trong đầu hiện lên quái vật thiên hôi đôi mắt. Còn làn da tiếp xúc mang theo gai ngược đầu lưỡi khi cái loại này kỳ quái xúc. Không có việc gì, phí xu trạng thái so với bọn hắn tưởng còn muốn hảo. Ở tàn bạo hung lệ quái vật trong tay thân mà lui. Sự thật này đã cũng đủ làm cái khác người chơi kinh ngạc, đương phí xu để chính mình bắt được ngầm. Lỗ trống bản đồ khi, các người chơi hai mặt nhìn nhau, Hồng Thành Nhạc do dự một chút. Ý đồ nói uyển chuyển một chút, ngươi xác định đó là thật sự bản đồ sao? Cái kia quái vật cho ngươi. Phí xu thực lý giải bọn họ hoài nghi chuyện này. Rốt cuộc đến bây giờ phí xu chính mình đều còn không dám tin tưởng, hắn từ đạo cụ thương thành mua. Sắm tương quan đạo cụ, chiếu đem chính mình trong đầu đồ vật vẽ ra tới, đã qua phút. Trong đầu vài thứ kia vẫn là thực rõ ràng. Phí xu từ hoảng loạn đến dần dần chấn định, thực nghiêm túc mà đem đầu óc chung đồ vật miêu tả xuống dưới, rất đơn giản. Chăng đều không cần hắn như thế nào động não, Đoạn Trinh xem một cái là có thể xác định. Mặt trầm thủy, là thật sự, ít nhất chúng ta đi qua địa phương. Mặt con đường đều là chính xác, nhớ tính tương đối tốt cái người chơi nắm chặt khi chuyển đọc. Mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc giao tạp, hiện phân buồn cười, này cùng chúng ta phía trước phỏng đoán cũng thực phù hợp. Này đó dây đằng cùng kia dị tộc đều không thích quang. Cho nên chúng nó xào huyệt nhất định sẽ cùng khẩu bảo trì khoảng cách căn cứ hiện bản đồ. Các người chơi mồm 5 miệng 10 mà lại nghiệm chứng cái suy đoán, này phân bản đồ chân thật tính. Phi thường đáng tin cậy. Các người chơi ánh mắt không tự giác mà hướng vẻ mặt mờ mịt phí xu thân dựa, cho nên vì cái gì kia? Dị tộc sẽ đem thật sự bản đồ cấp phí xu. Ai cũng chưa nói, nhưng đồng loạt nghĩ tới phát hiện dị tộc khi cảnh tượng, quỷ dị dây đằng lao lực tâm tư đả thông. Địa đạo, hung tàn dị tộc từ dưới nền đất toàn tới. Không đi tìm kề bên thành thục dị tộc chứng. Cũng không sát thương đột nhiên xâm nhập mà huyệt người chơi. Mà là lựa chọn căng phòng mà chui vào phí xu kia đỉnh nho nhỏ lều chạy thẳng đến cổ dục qua đi mới. Đến cổ dục che ở phí xu trước mặt. Thần sắc thực không kiên nhẫn. Cái đại khái phương vị tổng so hạt đi muốn hảo đi. Làm nhanh lên. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh. Lại không đi chờ mặt người truy lại đây. Các người chơi thu hồi ánh mắt. Không dám dưới tình huống như vậy nghi ngờ cổ dục, không phải vị này tính tình danh táo bạo bạo quân. Bảng người chơi, bọn họ hiện tại còn có thể hay không đứng ở này còn nói không chừng, Đoạn Trinh chỉ định đi lộ tuyến. Các người chơi tứ tán khai đi chuẩn bị, cao lớn thanh lãnh nam nhân cúi đầu. Ánh mắt đặt ở phí xu cánh tay mềm mại như là niết thủy tới da thịt. Lúc này lưu trữ quy tắc phải dấu vết, đó là cao tốc di động chung phí xu quá độ dùng sức kết. Quỷ dị vậy ấn ký như là muốn đem phí xu đều đồng hóa giống nhau, phí xu bị Đoạn Trinh xem ra đầu tê. Dại, bất an mà dò hỏi. Làm sao vậy? Đoạn Trinh thu hồi tầm mắt. Đi thêm ta ít, phí xu ngơ ngác gật đầu, sao Đoạn Trinh quy hoạch lộ tuyến cũng không phải ngắn nhất. Mới đầu chút người chơi còn dị nghị. Nhưng đi rồi một đoạn khi liền rốt cuộc không ai để dư thừa xen vào, không phải ngắn nhất. Nhưng nhất định là nhất an. Cũng là dùng khi ít nhất một đường lại đây. Phí xu đều có thể thực rõ ràng mà phát hiện đụng tới dây đằng cùng mộc nhân so với phía trước thiếu. Rất nhiều, quả thực giống như là cái gì bình thường hang động cảnh điểm. Bên trong quái kỳ đá lởm chởm cục đá. mà không phải ăn người kinh tủng trò chơi phó. Tùy thời dây đằng uốn lượn muốn đem người chảo lấy đương chất dinh dưỡng, cuối cùng đi tới phí xu. Quen thuộc ngã ba đường. Đây là duy nhất một cái pháp tránh đi tiết điểm, xem qua bản đồ. Sở người chơi đều biết hẳn là đi cái kia con đường. Nhưng yên tĩnh hắc ám con đường phía trước. Chậm chạp không ai nhúc nhích, Đoạn Trinh lại nhìn thoáng qua bản đồ. Ngẩng đầu, trầm ổn thanh âm cho người ta cực đại an. Ta đi đằng trước, cổ dục lót sau. Nơi này khả năng bẫy dập. Trước tiên phòng bị cùng chuẩn bị đạo cụ, Đoạn Trinh nhìn thoáng qua phí xu. Ngươi đi theo ta mặt sau, không ai đề dị nghị. Đoạn Trinh đã đem đi đầu cùng lót sau nguy hiểm nhất vị trí an bài hảo, phí xu ngoan ngoãn cùng, càng. Đi trước đi, thông đạo liền biến càng ngày càng hẹp hòi. Dần dần từ hai người song song trước biến thành đủ một người đi phía trước độ rộng, bức chắc không? Làm người bất chi giác tim đập nhanh hơn. Nhưng cũng sẽ cho người an ít nhất bọn họ không cần lo lắng đỉnh đầu hoặc là địa phương nào đột. Nhiên thoán dây đằng, phí xu sờ thô giáp vách đá đi phía trước đi. Phía trước là Đoạn Trinh cao lớn rắn chắc bóng dáng. Phảng phất không có gì nguy hiểm có thể thông qua hắn tới phía sau, hàng phía trước người chơi đã có. Thể thấy cửa động ánh sáng dựa theo phó bình thường khi. Hiện tại là sáng sớm. Vừa lúc là Thái Dương tới thời điểm, bọn họ đã tiếp cận khẩu. Liền tính cách thiên ổn trọng người chơi cũng nhịn không được kích động cùng hưng phấn. Hắc ám áp lực hoàn cảnh, cùng với khuyết thiếu thức ăn nước uống nguyên tra tấn đều là tiếp theo. Để cho người Pháp chịu đựng chính là càng thêm nghiêm trọng trạng thái xấu, đối thông quan khát vọng. Thậm chí làm cho bọn họ mất đi lý trí, người chơi khát vọng thông quan cùng tích phân. Như là trong sa mạc lữ giả tranh đoạt cuối cùng một giọt thủy, ở đội ngũ cuối cùng ẩn ẩn truyền đến. Sao động, còn người chơi gào giống cùng tiếng gào. Phân không rõ là người chơi bên trong tao động vẫn là thứ gì đuổi theo không cam lòng mà tập kích. Người chơi, bất an cảm xúc lan tràn. Thông quan con đường đã bãi ở trước mặt. Như thế nào có thể ngã vào nơi này? Nguyên liền không nhiều lắm đoàn kết cùng ăn ý hoàn toàn rách nát. Bất luận cái gì ngăn cản bọn họ thông quan tồn tại đều là địch nhân, căng chặt khó lường không khí ở. Người chơi quần thể lan tràn, cái thứ nhất thông quan người chơi. Dựa theo chạy trốn loại kinh tủng trò chơi phó lệ thường, nhất định sẽ hoạch phong phú nhất khen thưởng, mà lấy cái này phó khó khăn cùng cốt truyện. Thậm chí sẽ sản tương quan hy đạo cụ cùng kỹ năng, không phải Đoạn Trinh lãnh quá mức khí chất cùng. Trong tay hắn đã khởi động công kích tính đạo cụ làm uy hiếp. Hiện trường đã xảy ra đấu tranh đến từ người chơi, đội đuôi tao động còn ở tiếp tục, Đoạn Trinh. Mặt mày lạnh lùng. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Hắn nhìn thoáng qua lộ ra ánh sáng khẩu. Khi thực gấp gáp, dung không hắn nghĩ nhiều, lỗ nhỏ vị trí muốn bỏ đi. Nhất định sẽ đem phía sau lưng chiều này đó người chơi. Đoạn Trinh đương nhiên sẽ không đem phí xu một người lưu lại nơi này, phí xu. Người đi trước, ở phí xu trinh lăng trung. Thanh lãnh nam nhân còn đem một viên tay quen thuộc đồ vật nhét vào trong tay hắn. Mang theo cùng nhau, là kia viên dị tộc trứng, mang đi nhất định sẽ tới thêm vào khen thưởng, ở phí. Xu tốt nhất thiết tưởng chung cũng không hiện quá này tình huống. Đoạn Trinh làm hắn mang theo khen thưởng đạo cụ cái thứ nhất thông quan, không biết là bởi vì Đoạn Trinh uy hiếp lực vẫn là cái khác cái gì duyên cớ. Cũng không người chơi đề phản đối, đội đuôi tao động còn không có đình chỉ. Thậm chí truyền đến các người chơi quen thuộc. Dây đằng phần phật thiêu đốt thanh âm, không khí lại cấp phí xu do dự. Phí xu thậm chí không dám nhiều trì hoãn dây cảm ơn Đoạn Trinh khi. Hắn đi đến lỗ nhỏ phía dưới. Đầu tiên là đem bạch trứng đặt ở một bên vách đá đột. Sau đó dẫm lên Đoạn Trinh đầu gối hướng ánh sáng truyền đến phương bò đi, cửa động không nhỏ. Cũng đủ thông qua thân hình cao lớn thành niên nam nhân. Phí xu ôm bạch trứng toàn đi đều xước xước dư, phí xu đã chịu đã lâu ánh sáng, trong không khí bùn. Đất cùng thực vật hương thơm, tựa hồ còn côn trùng kêu vang. Hiện sinh cơ bừng bừng, đây là hoa hồng trắng lâu đài phần ngoài. Phí xu theo bản năng đi rồi hai bước, quay đầu lại, thậm chí có thể thấy hoa hồng trắng lâu đài cổ đứng sừng sững hình dáng, thiên sắc còn chưa đại lượng. nhưng đã mông lung nắng sớm, nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở thanh âm chậm chạp không truyền đến. Phí Xu nhìn phía trước cách đó không xa khai phá lệ tươi tốt diễm lệ hoa hồng điền. Không biết vì sao, phía sau lưng ẩn ẩn nổi lên hàn ý, ban đầu bò cửa động vui sướng cũng đông lại, môi chút tê mỏi. Hồng nhuận miệng phí công mà mở ra lại bế. Lại nói không cái gì, ở Phí Xu mờ mịt một mảnh biểu tình chung. Hệ thống thanh âm vang lên, là 1938 thanh âm. Là lặp lại, cũng là nhắc nhở, tuyến nhiệm vụ, thoát đi hoa hồng trang viên. Nhưng hắn không phải đã trốn tới sao? 1938 giống như thực sốt ruột, Phí Xu trong đầu hiện lên cái gì? Nhưng chảo không được, tế bạch ngón tay cũng theo người nỗi lòng hơi hơi dùng sức. Cách một tầng chứng xác. Bên trong tân sinh sinh mệnh giống như ở vui mừng khôn xiết, lấy đoạn trinh thân cao cùng góc độ có. Thể mơ hồ thấy bên ngoài động tĩnh, là dây. Tạm thời thoát ly quỷ dị hương khí ảnh hưởng sau. Đoạn trinh mã phán đoán tình huống hiện tại, nam nhân mi lần đầu tiên hiện như vậy rõ ràng khẩn. Trương cảm xúc, Phí Xu nghe thấy đoạn trinh thanh âm. Từ huyệt động trung truyền đến. Chút sai lệch, giống như đang nói cái gì, thanh âm thực trầm thực buồn. Phí Xu nghe rõ cuối cùng cái tự, ngoặc kép, mau trở lại, nhưng đã quá muộn, Phí Xu một đôi cực xinh đẹp ánh mắt, đuôi mắt thuần khiết cô ngầm rũ, lúc này chút nghi hoặc mà trợn to, lông mi mau khẽ run, nhếch lên lông mi mau tiêm run dày độ cung như là cào ở nhân tâm, vì nghe rõ huyệt động thanh âm. Phí Xu trở về đi rồi bước, muốn ngồi xổm xuống để sát vào nghe rõ ràng hơn chút, vôi sắc dây đằng chậm rãi uốn lượn mà. Hư hư ôm ở Phí Xu eo, có lẽ là bởi vì ánh sáng nguyên nhân hiện chút uể oải. Nhưng như cũ lực, thậm chí bồng bột chút run rẩy, Phí Xu nhìn không thấy phía sau. Dây đằng dệt thành đại võng mở ra, trăng song cắn nuốt hắn toàn bộ thân thể, vì phòng ngừa dẫy giụa bị thương. Lần này dây đằng mang theo đột tiểu thứ, cùng tiết trắng làn da tiếp xúc nháy mắt. Là nhẹ nhất hơi liều thuốc liền cũng đủ tiểu vương hậu an tĩnh mà vựng ở mềm mại võng trung, tế ngón. Tay cuộn lên lại hơi hơi mở ra. Phí Xu tới cặp đem trong tay nóng lên dị tộc trứng đẩy đi, sao cũng không có gì không khỏe. Dưới thân phảng phất vừa mới phao quá suối nước nóng giống nhau. Lại hoặc là no đủ an ổn mà một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Phí Xu tỉnh lại thời điểm giác xương cốt phùng đều lộ ra một cổ mềm mại cùng tê ngứa, tinh thần. Ngược lại hảo không ít, ít nhất không giống phía trước lên đường kia mỏi mệt. Giống như đứng đều phải ngủ rồi, nhưng thực mau ngủ say sau tỉnh lại thích ý đã bị căng chặt cảm xúc. Thay thế Phí Xu phát hiện chính mình ở vào một cái song hoàn cảnh lạ lẫm, trần nhà là nhan sắc quen. Thuộc vách đá, rất cao cũng thực trống trải. Không phải phía trước kia hẹp hòi chen chúc hoàn cảnh, trống ở phía sau ngón tay. Đầu ngón tay cũng là quen thuộc xúc là những cái đó mềm mại xám trắng sắc dây đằng, chúng nó chiếm cứ. Nhìn như tạp loạn rồi lại dựa theo nhất định quy luật bện thành chỉnh tề đồ án. Phí Xu nằm ở một chương từ dây đằng bện thành giường. Nhìn chút thô ráp dọa người. Kỳ thật thực thoải mái. Giống như là trước kia nằm quá giường nước kia, dây đằng nhóm giống như thực an tĩnh thực địa đan sen. Một bộ không sinh mệnh cùng sức sống mô, bất quá yêu cầu xem nhẹ những cái đó ngẫu nhiên lén lút thăm. Cọ cọ tiểu vương hậu trắng nõn non mịn làn da lại bay nhanh lùi về đi thật nhỏ dây đằng đoan, quái. Vật sao huyệt cũng là không bất luận cái gì liên thông ngoại giới khe hở. Không một chút tự nhiên ánh nắng. Một ít trôi nổi quang điểm. Còn góc một ít mạc danh sáng lên lượng đồ vật toàn bộ hoàn cảnh đều thực âm u. Tầm nhìn chịu trở. Thế cho nên Phí Xu không đệ nhất khi phát hiện ngồi xổm ngồi ở bên cạnh dị tộc quái vật vẫn luôn. Canh giữ ở tiểu vương hậu bên người. Hôi sắc dựng đồng nhìn chằm chằm. Phí Xu tỉnh lại đệ nhất khi nó liền phát hiện nó không thanh. Bị vảy bao trùm sườn mặt xem không cái gì cảm xúc. Nó thích Phí Xu khuôn mặt đỏ bừng. Thần sắc nhập nhèm vừa mới tỉnh ngủ tử, Phí Xu phát hiện bên cạnh dị tộc khi hoảng sợ. Môi khẩn trương mà nhấp nhấp. Đại khái minh bạch chính mình tình cảnh, 1938 vừa mới lặp lại tuyến nhiệm vụ. Người chơi yêu cầu trốn hoa hồng trang viên, nhưng bọn hắn vừa rồi nhiều nhất là chạy thoát hoa hồng. Lâu đài. Trước mắt không ai biết hoa hồng trang viên biên giới rốt cuộc ở nơi nào. Người chơi lại phải rời khỏi hoa hồng trắng lâu đài rất xa khoảng cách từ lúc bắt đầu cái này phó. Liền tự cấp người chơi hạ bộ. Sở NPC cung cấp nhiệm vụ tin tức đều để ý mà mơ hồ hoa hồng trắng lâu đài cùng hoa hồng trắng. Trang viên biên giới kia cổ kỳ quái mùi hương cùng trạng thái xấu lại một lần đem người chơi mang. Vào hố, ở mạc danh nóng này cùng phía sau quái vật truy kích gấp gáp chung. Liền Đoạn Trinh cũng chưa nghĩ lại, những cái đó kỳ quái xám trắng dây đằng cùng bình thường dây. Đằng không đồng nhất, chúng nó không như vậy sợ ánh nắng. Ít nhất sẽ không phơi một lát liền như vậy hóa thành cho tẫn, cho nên chúng nó có thể ở bên ngoài bố. Chí bẫy dập mà phí xu chính là chúng nó bắt được con mồi. Cũng là duy nhất phải chờ đợi mục tiêu, cũng may kia viên bạch trứng bị phí xu ném dây đằng võng. Dị tộc nhóm thật sự muốn kia quả trứng. Các người chơi hẳn là còn có thể lấy này chu toàn hoạch một đường sinh cơ, phí xu tầm mắt hồ loạn. Dạo qua một vòng, xác nhận quanh thân không kia viên bạch trứng sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, phí xu vựng quá sớm. Đối vừa rồi phát sinh sự tình một chút ấn tượng cũng chưa. Hiện tại ngồi ở này trương song từ dị tộc dây đằng tạo thành giường mili-ampere, bên cạnh còn như hổ. Dình mồi hung tàn dị tộc, đơn bạc kiều tiểu nhân thân hình xúc, hiện lực cực kỳ, hắc vảy dị tộc không làm phí xu an tĩnh đợi ý tứ. Chậm rãi bò lại đây, nửa đè ở phí xu thân, khắp nơi ngửi ngửi, tựa hồ ở xác nhận cái gì, ở tiểu vương hậu hôn mê thời điểm nó liền muốn làm như vậy. Nhưng nhìn phí xu hơi hơi nhăn lại mày, còn ngủ hai má xinh đỏ ửng thơm ngọt mô. Cuối cùng dị tộc là dùng bén nhọn móng tay đem chăn hướng chọc chọc ở bên cạnh một ngồi xổm liền. Ngồi xổm hiện tại, trước nay chưa làm qua loại sự tình này. Cùng trải rộng vầy thô hắc cái đuôi không kiên nhẫn mà tả hữu lắc lư, tiểu vương hậu rốt cuộc tỉnh. Dị tộc hiện tại phải làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, bởi vì dãy giụa kháng cự động tác. Dưới lòng bàn chân dây đằng đều bị dẫm lung tung rối loạn. Mềm mại thoải mái chăn từ phí xu thân chảy xuống, lạnh căm căm giác làm phí xu không tự giác mà cúi đầu. Sau đó hắn kinh hoàng phát hiện chính mình nửa người cái gì cũng chưa xuyên phải nói ăn mặc quần áo. Bị dây đằng kỳ quái dính dịch hòa tan hơn phân nửa, một thân tuyết trắng cùng đã khôi phục non nớt. Phấn hồng bạo lộ ở trong không khí. Hết chương.